Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 246, toàn viên gặp gỡ. Tại một mảnh, 333, không đứng đắn thanh âm bên trong. Vân Tùng nhìn về phía trên biển, sau đó giật nảy cả mình. Trên biển xuất hiện càng ngày càng nhiều ánh đèn, lại hướng nơi xa nhìn. Tại ánh đèn tầm đó đỡ dậy hai đầu đại hắc ngư. Có một con cá lớn phía sau lưng còn mở cái nắp. Có người từ bên trong lảo đảo bò mà ra. Có người mơ hồ nhìn thấy màn này. Kêu lên, tà tạo, đây là cái gì yêu ma? Vì sao trong bụng đầu còn có thể chui ra người tới? Tà tạo, điểm nhẹ, đau chết mất. Vân Tùng lại biết đây là vật gì? Tàu ngầm, hắn thực thấy được tàu ngầm. Nhưng mà loại này tàu ngầm còn không phải hắn quen thuộc hiện đại hóa tàu ngầm. Nó toàn thể còn duy trì thuyền đặc thù. Phía trên có hàng rào. Có sức sống rác đường cong thậm chí còn có cửa sổ. Ban đêm tia sáng không tốt nhìn không rõ lắm nó phối màu. Vẻn vẹn từ cấu hình mà nói. Cái này nên là thời kỳ đầu tàu ngầm. Hai chiếc tàu ngầm bên trong trước sau có người bò mà ra. Bò ra ngoài sau thuận dịp phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Ngay sau đó rất nhanh không có tin tức. Tiếp theo còn có người liên tục không ngừng bò mà ra. Liên tục không ngừng rơi vào trong nước. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp minh bạch. Cái này tàu ngầm nhất định là bị trong biển tinh quang cho mị hoặc. Người ở bên trong vậy lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lấy về phần bọn hắn bị mê hoặc. Từ lặn xuống nước trạng thái dưới nâng lên. Sau đó mở ra cái lồng nhảy vào trong biển gần kề tinh quang. Thậm chí cái này người trong tàu lặn bị mê hoặc càng lợi hại. Hắn thấy có người lên rồi tàu ngầm trượt giật lùi ngược lại. Thế nhưng là cũng không có bởi vì ngã xuống thống khổ mà tỉnh lại. Hắn đứng lên hay là nhảy vào trong biển. Vân Tùng suy đoán cái này là bởi vì bọn hắn khoảng cách tinh quang thêm gần nguyên nhân. Tinh quang từ đáy biển dâng lên. Người trong tàu lặn khoảng cách tinh quang sẽ gần hơn. Cũng có thể là bởi vì bọn họ quan sát tinh quang thời gian dài hơn. Nghĩ đến cái này duyên cớ Vân Tùng giật mình. Kêu lên, mau chóng rời đi vùng biển này. Nhanh nhanh nhanh, chạy trốn. Phong Lý Đao một bên bụm mặt vừa kêu. Chạy không được, lão đại, thuyền không động đậy. À mẹ đây, lão toàn ngươi điểm nhẹ. Ngươi quá độc ác. Toàn Sơn Giáp hung ác dắt lấy hắn thủ đoạn hô. Nắm tay kéo xuống. Đừng có dùng tay cản trở mặt. Người nhìn ta thập bát rút. Phong Lý Đao tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn Sơn Giáp tục tăng giọng nói ngâm nga lên. Gấp bồn chồn tới chậm đánh cái chiêng. Ngừng cái chiêng ở cổ nghe ca hát. Các loại nhàn ngôn vậy ca hát. Nghe ta hát qua thập bát mô. Chấm ngoặc kép. Thân thủ sờ tỉ diện một bên tơ. Mây đen phi nửa chân trời. Thân thủ sờ tỉ não phía trước. Giữa trán đầy đạn hề nghiện người. Chấm ngoặc kép. Đừng dắt ta đầu tóc. Phong Lý Đao cả giận nói. Vân Tùng đi lên đá văng hai người nói ra. Có mộc buồm có mộc buồm. Đem buồm thăng lên. Nhanh lên rời đi nơi này. Ở trong này thời gian càng dài càng dịch dung bị mê hoặc. Đám người lo lắng bận bịu hoảng bắt đầu tiến hành thăng mộc buồm. Lúc này Vân Tùng nghe được một chiếc tàu ngầm bên trên truyền tới một thanh âm. Lão đại, là ngươi sao? Ngươi kêu hai tiếng, ta nghe gặp ngươi. Ta, là ta cùng đại tượng đặt chỗ này đây. Nghe lời này một cái. Vân Tùng lập tức hóa đá. Hồ Kim Tử thanh âm. Đại bổn tượng, hắn và đại bổn tượng ở chỗ này. Vân Tùng cấp tốc kích động lên. Hắn đối Toản Sơn Giáp quát. Chuyển động mộc buồm. Tới gần hai cái kia con thuyền. Chấm ngoặc kép. Lúc này Hồ Kim Tử lại hô lên. Người cũng là cẩn thận một chút a. Hai cái này lặn xuống nước trên thuyền không có hảo bạc nha. Chấm ngoặc kép. Một cái thanh âm thanh thúy cắt ngang hắn. Uy, Hồ gia, ta đối với ngươi thế nhưng là không mỏng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hồ Kim Tử nói ra. Ta đây không phải đem lại nói tràn đầy sao? Vậy ta lặp lại lần nữa. Lão đại ngươi cũng là cẩn thận một chút a. Hai cái này lặn xuống nước trên thuyền không có mấy cái hảo bạc nha. Liền ta, đại tượng còn có đám mây là hảo bạc. cái kia cái gì? Được a, thứ đồng hai người bọn hắn huynh đệ cũng coi là hảo bạc a, đạp lãng thuyền chuyển hướng. Nghiền ép lên những cái này tinh quang hướng về hai chiếc tàu ngầm chạy tới. Vân Tùng lần theo thanh âm đi tìm Hồ Kim Tử. Lúc này Thải Vân thanh âm lần thứ hai vang lên. Cửu ca, chúng ta muốn đánh nổi lên đèn sáng. Người cẩn thận, ánh đèn này cùng một chỗ trong nước con sói đèn lồng gặp nóng này phát động công kích. Chính các ngươi cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng nói một tiếng. Vân Tùng quát to, chuẩn bị xong. Tiếp theo có quang mang sáng lên, ánh đèn sáng rõ. Một chiếc tàu ngầm bên trên đứng đấy mấy người. Nhìn thân ảnh có Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng, mà trong nước tinh quang bị tàu ngầm ánh đèn chế trụ. Dưới nước lập tức mạch nước ngầm khuấy động, có phảng phất giống như đại kỳ nhông đồ vật từ trong nước vọt mà ra. Vân Tùng đem ống tròn súng máy cho bắt mà ra, theo kỳ nhông hướng về phía đạp lãng thuyền luồn lên. Hắn lên cò bóp cò liếc đi lên, thương này là bất chấp lam hỏa, hỏa lực hung mãnh dọa người. Chỉ thấy họng súng phún ra ngoài lấy lam hỏa, kèm theo đinh tai nhức óc ầm ầm âm thanh. Còn có hiu hiu hiu, viên đạn múc nước vang lên. Nhảy dựng lên kỳ nhông vỡ nát tan tành rơi xuống. Bọn chúng toái, chỉ cần chúng viên đạn liền sẽ hiếm toái. Những người khác vậy cầm thương khai hỏa. Nhưng vẫn là có cái gọi là con sói đèn lồng bò lên trên thuyền. Bọn chúng sau khi lên thuyền nằm dạp trên mặt đất, dựa vào ánh đèn xem xét mới có thể phát hiện bọn chúng giống như là lột da tiểu hài. Sau khi rơi xuống lập tức bắt đầu tiến hành lao nhanh chuẩn bị giết người. Đáng tiếc bọn chúng chọn sai chiến trường. Đạp lãng thuyền là A Bảo địa bàn. Theo rít lên một tiếng, Bảo ra động móng. Bây giờ A Bảo dinh dưỡng quá thừa mập thành bóng. Thế nhưng là nó là thuộc lũ lụt kim bảo. Đừng nhìn dáng dấp mập, tốc độ còn rất tuyệt. Nó tại trên bong thuyền đạp xuống một cước sàn nhà mỡ. Siêu siêu siêu theo mạn thuyền quét tới. Con sói đèn lồng từ cương vượt qua mạn thuyền chuẩn bị tác chiến. Sau đó liền bị đụng bay đánh bay. A Bảo vung vẩy hai móng vuốt đập gọi là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhanh chóng trên thuyền chế tạo ra giết lang thảm án. Càng nhiều con sói đèn lồng nhào về phía hai chiếc tàu ngầm. Hồ Kim Tử một bên kia lại ngâm hát lên. Văn vương cổ, mãng xà roi, cổ vũ cuốn lên vang không ngớt. Người trần cũng sợ đại lão hổ. Hổ thần thân trên đem mạng giết. Chấm ngoặc kép, tàu ngầm người trên cũng có liên phát súng. Nhìn độ lớn là súng tiểu liên. Chỉ thấy càng nhiều ánh lửa sáng lên đến. Trên mặt biển trong lúc nhất thời đều là đùng đùng nổ súng tiếng. Sau đó xen lẫn một tiếng hổ khiếu. A Bảo nghe được hổ khiếu rất không cam tâm. Thuận dịp vậy phát ra rít lên một tiếng. Ngao, rát, sau cùng cái kia tiếng là ợ một cái. Đêm nay nó ăn hầm thịt chim ăn có chút chống đỡ. Nhưng súng ống ngăn không được con sói đèn lồng. Rốt cục có loại này không ra quái ngư chui lên tàu ngầm. Lúc này có người bóp một cái ở trong đó một cái đưa nó cho xé rách thành hai nửa. Tiếp theo đám mây kêu lên. Võ gia tỷ tỷ, Triệu gia đại ca, Lưu gia còn có mẹ chết. Các ngươi còn phải thu sao? Một tia sáng lại xuất hiện. Có người kêu lên. Vãi đậu thành binh. Trong biển bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều người tí hon màu vàng. Tiểu nhân nhào về phía con sói đèn lồng ôm thuận dịp chìm vào đáy biển. Đằng sau càng thêm náo nhiệt lên. Có hướng trong biển ném phù lục. Có khu động người giấy. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống Vân Tùng còn chứng kiến có một cái vạm vỡ to con người ném ra mấy đầu. Hải xà vào nước không có chìm xuống. Bọn chúng trên đầu mang theo tiểu tiểu khô lâu đầu. Sau đó hướng về phía trên trời mặt trăng bái một cái. Một màn này có chút tà. Vân Tùng gặp qua mèo già bái nguyệt gặp qua hồ ly bái nguyệt. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy xà bái nguyệt. Xà bái nguyệt về sau lại thêm tà môn. Bọn chúng vừa dài lại dẹp trên thân thể dài ra thật dài cánh tay. Sau đó bọn chúng tiền bù thêm diện bay lượn hướng gần nhất con sói đèn lồng. Song phương tới gần, thân rắn bên trên cánh tay bắt lấy con sói đèn lồng thuận dịp phủi đi một lần. Con sói đèn lồng lập tức rơi vào trong nước chết. Vân Tùng nhìn chăm chú cái kia vạm vỡ to con người. Đầu người này tóc sợi râu liền cùng bón phân ure cùng nông ra mập cỏ dại một dạng xanh tươi. Hắn còn có thể khống xà. Từ những cái này đến xem hắn không phải đại xà giúp đầu cản mã còn có thể là nước. Đầu cản mã cũng ở đây nhìn chăm chú hắn. Hai nam nhân đối mặt. Sau đó đầu cản mã lập tức trốn người về sau. Hắn nhìn thấy Vân Tùng giơ lên súng máy họng súng. Lúc này có người quát to. Tùng tử, hiện tại chúng ta cùng ngự cường địch. Cái khác quay đầu lại tính. Vân Tùng dựa vào tàu ngầm bên trên ánh đèn mơ hồ nhìn lại. Người này khá quen. Lưu Huân, Tê Liệt dù sao cũng là cứu nhân. Hai chiếc tàu ngầm người trên đều là Di Hoàng tộc. Xem ra Di Hoàng tộc đến mấy gia đình. Vốn dĩ Vân Tùng cùng bọn hắn là không có xung đột. Thế nhưng là những người này coi hắn là thành doanh thị Vân Tùng. Như vậy thì không tốt lắm xử lý. Vân Tùng tự nhiên biết rõ. Hai cái này chiếc tàu ngầm lúc này xuất hiện càng không phải là trùng hợp. Hiển nhiên bọn họ cũng ở đây theo dõi bản thân. Những người này theo dõi mình là mưu đồ gì? Khẳng định không phải đồ hảo. Lần trước những người này thế nhưng là muốn bắt hắn đây. Cho nên hắn nhất định phải phòng bị những người này. Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu phong Lý Đao chuyển hướng. Tuyệt đối không thể đi cứu giúp Lưu Huân một nhóm người. Lưu Huân đám người hiển nhiên vậy phát hiện động tác của hắn. Nhìn vào đạp lãng thuyền chuyển hướng cách xa mình bọn họ thuận dịp gấp gáp. Lúc này nghe xong uyển chuyển vang dội tiếng còi xuất hiện. Gần nhất trên thuyền một mực thành thật Tề Đại Sơn cùng 5 người đột nhiên động thủ. Lúc này vì đối phó con sói đèn lồng người trên thuyền cũng phân phát vũ khí. Trong 5 người có 2 người đem súng nhắm ngay Vân Tùng, 3 người khác cầm thương đề phòng 4 phía. Tề Đại Sơn kêu lên, cửu thiếu gia, xin lỗi, ngài không thể để cho thuyền quay đầu. Vân Tùng cười lạnh nhìn về phía hắn, mẹ nó, nguyên lai ta là cứu một cái xem thường lang a. A, không được, có lẽ các ngươi cầu cứu cũng là Lưu Thị an bài. Người chung quanh giận tím mặt, nhưng nhìn vào Vân Tùng bị súng chỉ vào bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Tề Đại Sơn có chút đuối lý, áy náy nói, không. Chúng ta đúng là bị ngài cứu, nhưng bây giờ chúng ta chủ gia ra lệnh, chúng ta không thể không từ. Cửu thiếu gia, ngài xin thương xót, đi đem Lưu đại nhân cho nối liền a, đừng để chúng ta khó làm. Chấm ngoặc kép, khó làm cũng đừng làm. Vân Tùng ngang ngược nghiêm khắc một tiếng, thân hình đột nhiên chùn xuống hướng về phía Tề Đại Sơn liền đi qua. Tề Đại Sơn cũng là thủ đoạn độc ác, hắn thực nổ súng. Nhưng Vân Tùng lúc này là du thi, căn bản không sợ thương kích, hơn nữa tốc độ của hắn nhanh, di động nhanh. Tề Đại Sơn hai người viên đạn cũng không có đụng tới hắn. Hắn tiến lên về sau trực tiếp rút ngắn khoảng cách xông vào hai người trong lồng ngực. Liền cùng man nghiêu một dạng đụng vào. Những người khác đồng thời động thủ, ba người khác bị bắn loạn đánh chết. Vân Tùng không có giết Tề Đại Sơn hai người. Mà là nắm lên bọn họ ném vào trong biển. Lúc này ống tròn súng máy đạn cổ bên trong còn có 4-50 phát. Hắn quyết định thật nhanh đem súng đưa cho bên cạnh mãng tử để cho thay đổi họng súng hướng về phía. Tàu ngầm liền quét đi lên. Mãng tử đã sớm thèm nhỏ dãi trong tay hắn cái này tử đại súng. Vân Tùng thương cho hắn cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi. Hắn vốn dĩ cũng không có cái gì đầu óc. Cao hứng phía dưới đầu óc lại thêm không quay rồi. Dạng này dĩ nhiên là Vân Tùng chỉ chỗ nào hắn liền đánh chỗ nào. Lam hỏa toát ra, rầm rầm rầm thanh âm càng ngày càng chói tai. Tàu ngầm người trên liền cùng liêm đao xuống lúa mạch một dạng. Bá bá bá, liền bị cắt đổ một nửa. Vân Tùng giả mù sa mưa nói ra. Người thằng ngu này, người sai phương hướng rồi. Nhanh bỏ súng xuống. DXXCM, người không khống chế được họng súng cũng đừng nổ súng a. Ống tròn súng máy xạ tốc nhanh đến dọa người. Hắn thì gào khóc một câu nói như vậy. Còn lại 4-50 tóc viên đạn một hơi bị đánh quang. Tàu ngầm bên trên xác chết khắp nơi. Nhưng mà một chiêu này không làm gì được cao thủ. Lưu Huân liền không sao. Hắn quả nhiên là tức đến nổ phổi. Lửa giận đốt đầu. Ai đụng phải loại sự tình này đều là cái phản ứng này. hắn một cái bước xa nhảy vào tàu ngầm bên trong. Hạ xuống thời điểm nổi giận gầm rú nói. Vân Tùng, ngươi thật sự dám làm như thế. Ta nhất định khiến ngươi phải chết. Vân Tùng cười lạnh, Lưu Huân có chút ngu xuẩn. Rơi xuống hạ phong thời điểm không được đặt xuống ngoan thoại. Thật muốn báo thù được giấu ở trong lòng. Tựa như bản thân, Lưu Huân mấy lần tìm người đối phó hắn. Hắn không có cái gì bày tỏ qua. Sau đó khi lấy được cơ hội thời điểm liền hạ ngoan thủ. Lần này cũng giống như vậy. Đạp lãng thuyền lái về phía một chiếc khác tàu ngầm. Vân Tùng lặng lẽ xuống thuyền biến thành dã thần sông. Dã thần sông thấy được dưới nước con sói đèn lồng. Vô số con sói đèn lồng xuất hiện ở tứ chu hải vực. Từ dưới nước nhìn loại này mê hoặc tinh quang càng nhiều. Hắn tiềm hành hướng Lưu Huân đám người ở chỗ đó tàu ngầm. Con sói đèn lồng môn cũng không có đi chú ý hắn lại thêm sẽ không công kích hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là thần sông. Khi hắn đến gần tàu ngầm về sau, hắn chuyển thành thân thể lấy ra một viên thủy lôi ngân tệ thổi ngụm khí. Sau đó hắn có một viên to lớn thủy lôi, là cái yoga bóng giống như to lớn vũ khí sắt. Vân Tùng đem cái này thủy lôi bắt đầu dùng. Đây là một viên phát động kiểu lão thủy lôi. Có sức nổi có thể phiêu lên. Phía trên có xích sắt có thể cố định tại cái nào đó khu vực. Hắn đem cái này thủy lôi cố định tại lưu thị tàu ngầm đằng trước. Trừ phi có người lẻn vào trong nước. Nếu không không có khả năng phát hiện cái này thủy lôi. Mà tàu ngầm một khi chạy. Cái kia rất dễ dàng liền khiến cho thủy lôi phát động. Cài đặt thủy lôi hắn lập tức chạy trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng thủy lôi chậm chạp không có bạo tạc. Tàu ngầm còn không có động tác. Vân Tùng trở lại đạp lãng thuyền. Lúc này đạp lãng thuyền vừa vặn đến gần đám mây cùng Hồ Kim Tử đám người ở chỗ đó tàu ngầm. Hồ Kim Tử, đại bổn tượng trước sau đi lên. Trường Chu cùng thứ đồng huynh đệ cũng bị kéo tới. Hai anh em lúc này đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đại bổn tượng một đầu cánh tay kẹp lấy một người. Để phòng ngừa bọn họ nhảy xuống nước tự sát. Sau đó một cái nhẹ nhàng thân ảnh nhảy lên thuyền tới. Tinh quang phía dưới. Đám mây cười nói tự nhiên nhìn xem hắn. Vân Tùng ôm quyền nói tạ. Tạ nữ hiệp bảo vệ ta đây hai cái huynh đệ. Đại ân, chấm ngoặc kép, đại ân muốn lấy thân báo đáp sao? Đám mây cười hì hì vấn đạo. Vân Tùng nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đám mây cười lợi hại hơn. Lúc này lại có người muốn lên thuyền. Toàn Sơn Giáp giơ súng lên kêu lên. Ngươi làm, chấm ngoặc kép, sau đó hắn thuận dịp sinh lực hoảng hốt đem súng thu vào. Có bóng người liên tiếp không ngừng bay lượn bên trên đạp lãng thuyền. Vân Tùng rút ra khẩu B-21. Sao mau dơ, nghiêm nghị nói, các ngươi chơi cái gì? Một cái tuấn tú trung niên nhân cười nói, giang hồ cứu cấp, cửu thiếu gia, chúng ta bên trên thuyền của ngài cầu sinh một mạng, trước sau có hơn 20 người đi lên. Tàu ngầm trống không? Cái này khiến Vân Tùng rất là nghi hoặc. Các ngươi tàu ngầm từ bỏ sao? Hồ Kim Tử ha ha cười nói. Cái này lặn xuống nước thuyền cần chuyên nghiệp ngư dân điều khiển. Bọn họ biết lái thuyền người sớm nhất bị mê hoặc. Chính là bọn họ đi mở ra phong đóng nhảy ra ngoài trước uy con sói đèn lồng. Cho nên cái này lặn xuống nước thuyền đã không mở được. Vân Tùng nghe nói như thế lập tức trừng mắt. À! Cái kia một chiếc khác lặn xuống nước thuyền vậy là dạng này sao? Hồ Kim Tử lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Mộc buồm phồng lên. Cưỡi gió bay đi. Đề cử đọc dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.